Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 127, một cắt cũng là vì lưu lượng. Trước giữa trưa, Chu Vũ Kiệt cũng mở ra bắt tay võng, cùng Lâm Hữu Đức đám người cùng nhau điểm một phần đoàn mua. Đây là phụ cận một nhà quán mì, bình thường 10 đồng tiền giá cả đại bài Phan Diện, tại Mỹ Đoàn lên chỉ cần 5 nguyên, mà Chu Vũ Kiệt là mới người sử dụng, càng là chỉ cần 1.5 nguyên, mà loại trừ người sử dụng, tiệm cơm một phương cũng thu được không ít ưu đãi. Internet trong lịch sử 4 lần đốt tiền đại chiến, ở chính giữa trong quá trình, các lão bách tính đều là kiếm lời không ít tiện nghi. Dựa vào những thứ này phụ cấp, Mỹ Đoàn cùng với những cái khác hơn ngàn gia đoàn mua trang web thành công nuôi dưỡng hơn 100 triệu người sử dụng trên mạng đoàn mua thói quen. Đương nhiên, hiện tại lợi ích sau này sớm muộn cũng sẽ bị lũng đoạn cự đầu phải đi về. Đoàn mua bình đài làm sự tình thật ra cũng là tại tiêu tiền khống chế lưu lượng, nuôi dưỡng người sử dụng thói quen sau đó. Tiệm cơm cửa vào lưu lượng thật ra liền bị đoàn mua bình đài khống chế một bộ phận. Sau đó bằng vào ưu thế này, bình đài càng ngày càng lớn, hai bên ăn sạch. Mà thức ăn ngoài xuất hiện sau đó thì càng là ba một bên ăn sạch. Đến buổi chiều, Lâm Hữu Đức cùng Trương Dịch Đông đi tới Chu Vũ Kiệt phòng làm việc. Chủ yếu vấn đề chính là thảo luận Temple Run tại Âu Mỹ cùng với quốc nội tình huống phát triển. Hết năm sau đó, làm Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức cùng với toàn bộ công ty phần lớn người đem tinh lực đặt ở Fan Letter đầu tư bỏ vốn bên trên lúc, Trương Dịch Đông đem Temple Run phát hành đến nước Mỹ Apple App Store cùng với Google Thương Thành bên trên. Mà quốc nội cũng đồng thời ban bố miễn phí bản du hí. Chỉ có thể ở upbound lên. Mặc dù tại quốc nội không thu nổi phí, nhưng sách lậu du hí cũng là một cỗ lưu lượng. Tự nhiên muốn chính mình khống chế. Cộng thêm Fan Letter cùng Baidu quan hệ. Trực tiếp mua Baidu chữ mấu chốt bao trùm toàn bộ trang bìa. Bất kỳ liên tiếp cũng sẽ liên tiếp đến upbound trang web. Mà khi đối thủ cạnh tranh 91 cùng Oản Đậu Thương Thành xuất hiện, Temple Run lúc cũng lập tức nhận được luật sư hàm. Hiện nay đầu điều đã không phải là đã từng cái kia phát triển khiêm tốn công ty nhỏ. Đối với bất kỳ có xâm phạm công ty lợi ích hành động, đều không biết khoan dung. Mà nửa tháng sau, Fan Letter đầu tư bỏ vốn xong, công ty rời địa chỉ mới, Temple Run cũng bắt đầu có cực lớn tiến triển. Upbound, Tu Tiêu cùng với Fan Letter đều vận dụng nhất định lưu lượng đối với Temple Run tiến hành quảng bá. Mấy trăm ngàn người sử dụng sau, người sử dụng thời gian sử dụng cũng bị ghi xuống. Trung bình đan thiên 26 phút. Đây đối với thủ du tới nói, đã là một cái không tệ thành tích. Mà ở hải ngoại, một khối này người sử dụng thị trường lớn hơn. Temple Run tại Apple App lên thu lệ phí là 9 đô la lần, thời gian nửa tháng, lượng liền vượt 10.000. Dựa theo chia hoa hồng tới nói, cái này du hí thời gian nửa tháng liền kiếm gọn 50 vạn nhân dân tệ. Mà căn cứ hậu trường biểu hiện, lượng mỗi ngày còn đang tăng thêm. Apple App phía trên kèm theo trên bảng xếp hạng, Temple Run xếp hạng cũng càng ngày càng cao. Mà này chút ít tất cả đều là ra ánh sáng lưu lượng, sẽ để cho càng nhiều người cái này du hí. Có thể nói, đầu điều công ty thứ một cái du hí Temple Run thu được thành công to lớn. Dựa theo số này theo đến xem, Temple Run lợi nhuận đủ để bao trùm Tu Tiêu thường ngày kinh doanh giá vốn. Lâm Hữu Đức nhìn xong toàn bộ số liệu sau, khá là kinh hỉ nói. Hắn biết rõ Temple Run thành tích không tệ, nhưng như thế cũng không nghĩ đến sẽ như vậy thành công. Dựa theo bình thường du hí trung bình quy luật đến xem, Temple Run lợi nhuận sẽ vượt xa quá 2048, mà chính hắn chỗ kinh doanh Tu Tiêu nghiệp vụ, mặc dù không cần làm nội dung, nhưng máy chủ, nhân tạo đều là đầu to tiêu hao, mỗi tháng đều đang cháy lấy công ty tài chính, liền một điểm lợi nhuận cũng không có. Hiện tại du hí nghiệp vụ có khả năng kiếm tiền, hắn tự nhiên rất vui vẻ. Chu Vũ Kiệt nói, ở nước ngoài lợi nhuận. Xác thực khả quan, bất quá phương diện này chúng ta cũng không chen tay được. Chỉ có thể bị động chờ đợi. Ta hôm nay thật ra còn muốn với các ngươi thương lượng với nhau một hồi. Quốc nội bên này trước mắt cũng có mấy trăm ngàn miễn phí người sử dụng. Dựa theo khuynh hướng đến xem, cái này du hí sớm muộn sẽ có mấy triệu thậm chí còn hơn 10 triệu người sử dụng. Lớn như vậy thị trường chúng ta không lợi dụng, liền quá lãng phí. Ở quốc nội thu lệ phí sao? Trực tiếp thu lệ phí gắn phí khẳng định không được. Chỉ có thể theo trong trò chơi bộ mở mang nghĩ biện pháp rồi. Lâm Hữu Đức cau mày nói. Trương Dịch Đông suy nghĩ một chút nói. Trước tại mở mang cái này du hí thời điểm, ta chỉ muốn qua làm nội bộ thương thành. Tỉ như tử vong sống lại tiền. Trang phục, gấp đôi kinh nghiệm tạp chờ một chút. Chỉ cần dùng nhà số lượng cơ số cũng khá lớn. Dù là chỉ có 1% người trả tiền. Đối với chúng ta mà nói, cũng là nhất bút không tệ thu vào. Như vậy trực tiếp thu lệ phí xác thực có thể kiếm một điểm tiền. Bất quá ta còn có cái ý nghĩ khác. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói, Đức ca, có nhớ hay không buổi sáng chúng ta nói bằng hữu vòng? Chu Tổng, người ý tứ là phát bằng hữu vòng sống lại. Lâm Hữu Đức trong lòng hơi động. Bắt được lão bản ý tứ. Bằng hữu vòng. Trương Dịch Đông sửng sốt một chút. Không biết, bất quá cũng không hỏi nhiều. Chu Vũ Kiệt nói, người sử dụng chơi đùa du hí. Đặc biệt là loại khiêu chiến này loại du hí. Bọn họ khả năng nguyện ý bỏ tiền mua một ít kinh nghiệm tạp hoặc là trang phục. Nhưng nghĩ tại sống lại lên tiêu tiền rất khó. Bởi vì hoàn toàn có thể trực tiếp tử vong lại bắt đầu lại. Mà fan letter trước mắt không thiếu tiền. Nhưng cần lưu lượng. Nếu như Temple Run cái này du hí tồn tại hơn 10 triệu người sử dụng. Như vậy đây chính là một cỗ to lớn lưu lượng. Đêm này cỗ lưu lượng dẫn tới fan letter. Vậy cũng so với kiếm nhiều mấy cái ức còn muốn có lời. Dẫn lưu giá vốn là rất lớn. Fan letter mặc dù có 50 triệu đô la tiền mặt lưu. Nhưng nếu như mù quáng đốt tiền. Sợ rằng chưa chắc có thể chân chính hấp dẫn đến 5 triệu mới người sử dụng. Tại cái gì thời đại, tốt nội dung là có thể chính mình sinh ra lưu lượng phim truyền hình, điện ảnh, du hí, hoạt hình, ảnh động vân vân và vân vân. Chỉ cần nội dung đủ dai, như vậy có thể nhẹ nhàng tùng tùng thu được hơn 10 triệu người sử dụng người ái mộ. Mà đã từng, Temple Run, có thể nói là một cái bạo khoản du hí. Hắn cùng cực tốc du hí đại biểu, cùng Plan vs Zombie. Tức giận chim nhỏ, hoàn toàn ngược lại, thời kỳ tột cùng, toàn bộ quốc nội ít nhất có mấy triệu sách lậu người sử dụng. Bất quá tồn tại nhiều như vậy tiềm ẩn du hí người sử dụng. Không có nghĩa là liền có thể dễ dàng đưa bọn họ dẫn tới fan letter. Trong lúc này quá trình, cũng cần tiêu tiền, càng cần hơn thích hợp phương pháp. Mà bây giờ, đầu điều công ty máy chủ khống chế, Temple Run, hậu trường cửa vào. Có thể theo đầu cuối trong khống chế bộ du hí nhân vật trang phục. Sống lại cùng với cái khác nội bộ thương thành chờ phục vụ. Truyền đi bằng hữu vòng là có thể sống lại sao? Lâm Hữu Đức hỏi. Chu Vũ Kiệt nói. Đây chỉ là một loại trong đó phương pháp. Bất quá muốn hạn chế số lần. Người sử dụng chơi đùa du hí lúc. Du hí nhân vật tử vong số lần sẽ rất nhiều. Toàn bộ truyền đi bằng hữu vòng. Sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Còn không bằng lợi dụng trong trò chơi một ít trả tiền hàng hóa. Sau đó có thể lấy bằng hữu dấu chấm đáng khen số lần tiến hành trao đổi. Cho tới sống lại, chúng ta hoàn toàn có thể sao chép tương tự ban đầu giam a giam hình thức. Để cho người sử dụng truyền đi cho bằng hữu. Hoặc là fan letter bày. Hoặc là mới người sử dụng tóm lại chính là muốn có fan letter người sử dụng tiếp tục truyền bá fan. Letter, mà này trung gian quá trình, lại có thể gieo rắc, Temple Run, cái này du hí, nhất cử lưỡng tiện, nếu như, Temple Run, thật có đủ số lượng người sử dụng, hơn nữa người sử dụng môn đều thích cái này du hí. Như vậy loại phương thức này tuyệt đối có thể vì fan letter đưa tới đại lượng người sử dụng, cũng có thể gia tăng người sử dụng dính tính. Lâm Hữu Đức sắc mặt vui mừng. Trước lão bản đồng thời làm mấy khoản nghiệp vụ, Điều này làm cho hắn rất không lý giải. Nhưng đoạn thời gian trước, hắn phát hiện ợp bao, tu tiêu cùng với fan letter ở giữa hỗ trợ tác dụng. Này mới khiến hắn hiểu được rồi Chu Vũ Kiệt ban đầu mục tiêu. Vốn cho là Du Hí chỉ là để kiếm tiền. Nhưng hiện tại xem ra, Du Hí cũng là vì lưu lượng mà phục vụ. Tất cả mọi thứ, cũng là vì lưu lượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.